Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 681, thực lực bão táp. Mấy người tại cửa viện đợi trong chốc lát, Trầm Phong liền phát hiện nếu như mình tiến vào lời nói, nên vấn đề không lớn, song lại tu vi của mình còn cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Có điều hắn cũng không có lựa chọn xông vào, mà chính là đối mấy người phất phất tay, ra hiệu mọi người rời đi nơi này, bởi vì vào không được, cho nên cũng không được rõ lắm bên trong tình huống. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem, hiệu quả phải rất khá. Nói thật, đối mặt loại tình huống này, ta là không vào được. Đến đi ra bên ngoài, Mộc lão đầu một mặt thất bại nói. Được rồi, người cái kia vì chúng ta thực lực tăng cường cao hứng mới đúng. Trầm Phong vừa cười vừa nói. Tăng cường, ta xem là bão táp mới đúng chứ. Hiện tại chúng ta Kiến Long Thành có thể được cho phòng thủ kiên cố. Bất quá đối với trắng tộc trưởng loại này cao thủ, cũng là đỉnh không lên tác dụng lớn. Nói chuyện phiếm ở giữa, Mộc lão đầu lần nữa nói đến ngang dọc sơn sự tình. Đối tại chúng ta những tán tu này tới nói, hiện tại còn cảm giác không ra ngang dọc sơn uy danh. Kỳ thật tại rất nhiều môn phái, lúc này thời điểm đều là các đệ tử bế quan tu luyện quan trọng. Mọi người đều biết, tại ngang dọc sơn nếu như có thể bộc lộ tài năng, không chỉ có thể đạt được phần thưởng phong phú, còn có thể gia nhập một số lý tưởng mình tu luyện môn phái. Những môn phái kia có thể cùng bọn hắn hiện tại đợi địa phương khác biệt. Đó là thật có thể tu tiên. Một khi thành môn đồ, không chỉ có tài nguyên tu luyện có, mà lại có thể được rất nhiều chân quý pháp bảo cùng công pháp. Đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói, đều là một bước lên trời. Đương nhiên, muốn đạt tới mục tiêu dự trù, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá ta ngược lại là có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Nói đến đây, Mộc lão đầu nghiêm túc nhìn lấy Trầm Phong. Nói đi, ta chính là nghĩ, ngươi lần này đi qua, tận lực điệu thấp một số. Dù sao hiện tại Kiến Long Thành tuy nhiên không quá bình tĩnh, nhưng vô luận như thế nào cũng chỉ là người bình thường tranh chấp. Một khi gây nên những môn phái kia chú ý lực, là phúc là họa có thể sẽ rất khó nói. Nói thật, Mộc lão đầu nói tới vấn đề, trước đó Trầm Phong còn thật không có cân nhắc qua. Hắn thấy, chính mình chỉ là qua đi thấy chút việc đời, thuận tiện đem Hoa Vịnh An cái này tai họa ngầm tiêu trừ. Bây giờ nghe Mộc lão đầu kiểu nói này, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ lên. Căn Thúc cùng Phúc Bá cũng đều gật đầu nói. Mộc lão nói rất đúng. Tuy nhiên thực lực của chúng ta bây giờ so với người bình thường cao hơn ra rất nhiều. Nhưng thật muốn chống lại những môn phái kia, kết quả còn thật không tốt lắm nói. Ngay tại mấy cái người lúc nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến rối bời thanh âm. Thôn trưởng, chúng ta đi ra, chấm ngoặc kép. Trầm Phong nhìn đoàn người liếc một chút, mỉm cười, sau đó mọi người cùng nhau đứng người lên, đi ra ngoài. Vừa tới cửa, liền gặp một đám người theo nhị tiến trong nội viện đi ra. Theo nguyên một đám hỉ khí dương dương trên nét mặt, nhìn ra được mọi người thu hoạch rất tốt. Trước hết xông tới là nhếch miệng cười to Cầu Tử. Chỉ thấy hắn chạy tại trước mặt mọi người. Một bên chạy, một bên hô, thôn trưởng cẩn thận. Sau khi nói xong, liền đưa bàn tay hất lên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Khoảng cách Trầm Phong bọn người đại khái nửa mét địa phương, đột nhiên toát ra lớp kín tường đất. Trầm Phong cũng không do dự, trực tiếp đưa tay bổ tới. Ngay tại bàn tay của hắn sắp tới gần tường đất thời điểm, tường đất vậy mà ầm vang sụp đổ, trong nháy mắt cùng đất đai hòa làm một thể. Trầm Phong mỉm cười, trong miệng kêu lên, không tệ. Đạt được Trầm Phong tán dương, Cầu Tử lập tức biến thành người đến điên, lại lập tức cười nói, còn có tốt hơn. Sau đó trực tiếp đem hai tay hướng về phía trước duỗi ra, làm một cái trước ngực tư thế, sau đó lại đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Chỉ nghe soạt một tiếng, một đoàn cuồng bạo cát bụi trong chốc lát hướng Trầm Phong đánh tới. Trầm Phong bọn người tất cả đều sửng sốt một chút, cái này muốn lập tức trúng chiêu, vậy còn không chỉnh đi theo bột mì trong đống đánh Lan Nhi đồng dạng. Trầm Phong giơ tay ngăn cản lúc, Mộc lão đầu thì vội vàng lách mình tránh né, còn ở trong miệng cười mắng, tiểu tử này quá độc ác. Mộc lão đầu né, ngoại trừ Trầm Phong, những người khác cũng đều vội vàng tránh né, dù sao ai cũng không nguyện ý đem chính mình làm cho đầu tóc đầy bụi. Chỉ có Trầm Phong chính mình duỗi trừ tay phải, sau đó hướng lên dương lên. Nhất thời, một đoàn cái sọt kích cỡ tương đương cột nước đổ ập xuống hướng cầu tử đập tới. Cát bụi cùng cột nước gặp gỡ, chỉ nghe bịch một tiếng, một chương to lớn màn nước liền xuất hiện tại giữa hai người. Bất quá loại này trạng thái cũng liền duy trì không đủ một hơi công phu. Bụi đất liền bị màn nước mang bao lấy đến, sau đó lại đổ ập xuống hướng cầu tử đập tới. Cầu tử tốc độ chỗ nào sánh được Trầm Phong, ngay tại hắn vừa mới sinh ra thoát đi suy nghĩ lúc, liền nghe được soạt một tiếng, sau đó thân thể chính là mãnh liệt khẽ run rẩy, một bãi bùn nhão trực tiếp từ đầu đến chân tưới trên người mình. Bởi vì Trầm Phong tốc độ quá nhanh, cầu tử căn bản chưa kịp phản ứng, xứ một số bùn nhão thậm chí tràn vào lỗ mũi và trong mồm, sặc đến hắn cơ hồ không thở nổi. Mọi người nhìn thấy giống như mới từ bùn nhão bên trong đánh lăn ra đến túng quẫn dạng, nhất thời cười lên ha hả. Trầm Phong cười cười, lần nữa vung xuất thủ trưởng, lần này xuất hiện cột nước giống như theo liên bồng bên trong phun ra đi ra đồng dạng, trực tiếp theo cầu tử trên đầu tưới xuống dưới. Cũng liền mấy hơi công phu, cầu tử trên người bùn nhão liền bị Trầm Phong cọ rửa đến không còn một mảnh. Cái này hài lòng a? Trầm Phong cười nói. Khụ khụ, cái gì a? Toàn thân đều ướt đẫm. Không được, ta phải tranh thủ thời gian đổi bộ y phục. Hơn nửa đêm bị như thế đổ ập xuống mãnh liệt tưới hai lần, cho dù là cầu tử cũng có chút bận tâm thân thể, không dùng phiền toái như vậy. Trầm Phong nói một câu, đợi cầu tử còn chưa kịp rời đi thời điểm, lại là thân thủ hướng hắn đẩy đi. Ta nhận thua, không tới. Thấy một lần Trầm Phong lần nữa nhấc tay, dọa đến cầu tử vội vàng muốn tránh. Hắn cũng không muốn lại xối một trận mưa. Bất quá Trầm Phong nhưng lại không để ý, vẫn như cũ đem tay phải đẩy tới. Ngay tại cầu tử dọa đến nhắm mắt lại, làm tốt lần nữa bị tội chuẩn bị tư tưởng lúc, lại đột nhiên phát hiện một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt. A, không phun nước rồi. Hắn ngạc nhiên mở to mắt, lại phát hiện sóng nhiệt vậy mà đến từ Trầm Phong tay phải. Chỉ thấy tại Trầm Phong tay phải chung quanh, thế mà tạo thành một cái hình đinh ốc khí lưu vòng xoáy, mang theo tiếng gió vù vù hướng mình thổi tới. Đây là kim linh chi lực. Đứng ở một bên Hỏa Đông lập tức la hoảng lên. Hắn tu luyện chính là kim linh chi lực, cho nên đối kim linh khí có so người khác càng thêm xúc giác bén nhạy. Lần này thực lực của hắn cùng lúc trước so sánh, đồng dạng có rất đề cao lớn. Nhưng khi hắn phát hiện Trầm Phong tay phải phía trên gió nóng mạnh hơn chính mình ra rất nhiều lần thời điểm, không tự chủ được la hoảng lên. Thanh âm của hắn lập tức nhắc nhở mọi người chung quanh. Người ở chỗ này đều biết, cho tới nay, Trầm Phong đều là lấy mộc linh cùng tươi ngon mọng nước tu luyện giả tự cho mình là. Không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà đối kim linh chi lực cũng có thâm hậu như vậy cảm ngộ. Trên thế giới này, có thể lấy một loại linh lực đi vào tu luyện hàng ngũ, đã là vô cùng khó lường tạo hóa. Mà nếu như một người có song linh tu luyện, toàn bộ Mộng Nguyệt Đại Lục mọi người khó mà nói. Nhưng ít ra Mộng Nguyệt Đế Quốc bên này, mấy trăm năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe người ta nói qua. Nhưng bây giờ Trầm Phong vậy mà tại ngoại trừ mộc linh cùng tươi ngon mọng nước về sau, lại triển lộ kim linh chi lực, mà lại theo hắn thao tác hình thức cùng công hiệu đến xem, còn giống như không so mộc linh cùng tươi ngon mọng nước kém dáng vẻ. Có ý tứ gì? Thành chủ là ba linh tu luyện cường giả. Ông trời a, thế mà còn có ba linh tu luyện cường giả loại này yêu nghiệt tồn tại. Ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Đừng nói trăm năm khó gặp, cho dù là gần ngàn năm bên trong, giống như cũng chưa nghe nói qua cái nào cường giả có thể khống chế ba loại linh lực a. Ngoặc kép, hiện trường tất cả mọi người bị Trầm Phong thủ đoạn cấp khiếp sợ đến. Cho dù là Bạch Thiên Vân, lúc này ở nhìn về phía Trầm Phong thời điểm, trong ánh mắt cũng tràn đầy cổ quái. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cùng chính mình mỗi ngày chung đụng Trầm Phong, lại còn là yêu nghiệt tồn tại. Mọi người ở đây giật mình cùng cảm giác quỷ dị thời điểm. Trầm Phong đẩy ra kim linh chi lực sớm đã đem mới vừa rồi còn toàn thân ướt dầm dề cầu tử cấp thổi. Đến sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Thấy hiệu quả đạt tới. Trầm Phong trực tiếp thu hồi tay phải. Cười nói với mọi người nói. Được rồi. Con đường tu luyện. Chưa từng có dễ dàng hai chữ. Về sau chỉ cần các vị siêng năng khổ luyện. Chắc chắn sẽ có lan truyền ra một ngày. Hiện tại chúng ta bắt đầu thống kê một chút lần này hiệu quả như thế nào. Trầm Phong thanh âm, không lớn, mà lại cũng không có gia nhập linh lực. Cho nên nói lần thứ nhất thời điểm, ngoại trừ Bạch Thiên Vân cùng Mộc Lão Đầu cùng Lôi Dũng bọn người nghe rõ cũng thu hồi tâm thần bên. Ngoài, những người khác vậy mà vẫn như cũ là ngây ngốc bộ dáng. Tựa hồ còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Giống. Trầm Phong sử xuất Long Ngâm Công, hướng mọi người giống lên một tiếng. Lần này tiếng giống bên trong xen lẫn linh lực, cho nên mọi người tất cả đều tỉnh ngộ lại. Sau đó cùng tại Trầm Phong đằng sau hướng đại thính nghị sự đi đến. Bởi vì hết thảy mọi người đếm trước đó đều đã toàn bộ đăng ký tại sách. Cho nên, cái này thuần túy thống kê lên. Tốc độ tương ứng cũng thì nhanh hơn rất nhiều. Cũng không lâu lắm. Căn Thúc cùng Phúc Bá liền từ trong đám người đứng dậy. Phúc Bá tại hướng mọi người chắp tay sau khi hành lễ. Thần tình kích động đọc vừa mới thống kê tới tình huống. Lần này tham dự 65 vị tân nhân. Toàn bộ đạt tới luyện khí nhất cấp cảnh giới. Phúc Bá mà nói giống như ở trong nước đập một khối đá. Tất cả mọi người la hoảng lên. Khá lắm, tuy nói mọi người đối thành chủ đều vô cùng tín nhiệm. Nhưng vậy mà không có một lệ thất bại kết cục. Vẫn là để cái này mọi người giật mình không thôi. Phúc Bá dừng lại một chút. Đợi tâm tình của mọi người ổn định về sau. Lần nữa mở miệng nói. Lần này phủ thành chủ tham dự nhân số chung vì 55 người. Tuy nhiên tăng lên cảnh giới cao có thấp có. Bất quá, cho tới bây giờ, Trầm phủ chủ ý thành viên. Tất cả đều đi vào trúc cơ cảnh giới. Hoa. Chấm ngoặc kép, lợi hại như vậy, xác định không có tính sai sao? Đây cũng quá nghịch thiên a. Chúng ta thực lực bão táp, phổ thông tu luyện giả đều có thể không dùng để ở trong mắt. Không chỉ có mọi người như thế, thì liền sớm đã biết kết quả Bạch Thiên Vân cùng Mộc Lão Đầu. Trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ, dù sao loại này tỷ lệ đừng nói Mộng Nguyệt Đế Quốc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho dù là toàn bộ Mộng Nguyệt Đại Lục, cũng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Không hề nghi ngờ, Trầm Phong lần nữa đổi mới thế nhân đối tu luyện nhận biết. Trước kia, mọi người muốn đi vào tu luyện hàng ngũ. Cái kia thật đúng là chuyện muôn vàn khó khăn. Cũng chính bởi vì dạng này, thế nhân mới đối những cái kia ẩn thế đại phái có loại trời sinh hâm mộ và kính sợ. Mà bây giờ, chỉ cần cùng Trầm Phong kéo tốt quan hệ. Chỉ cần chung với Trầm Phong, chung với Kiến Long Thành, liền có thể đạt tới loại hiệu quả này. Cái này cùng những cái kia muốn gia nhập ẩn thế đại phái mà cơ hồ đời đời kiếp kiếp đều muốn. Biến thành môn phái chó săn đại tộc cùng giàu người mà nói. Trầm Phong bên này điều kiện, quả thực cũng là hữu tình đại phái đưa. Hiện tại mọi người còn cũng không biết Kiến Long Thành loại tình huống này. Một khi chuyện này truyền ra. Cái kia Kiến Long Thành sức ảnh hưởng, đem về hiện lên bao nhiêu bội số mãnh liệt lật. Dù sao, những cái kia ẩn thế đại phái đều không thể làm được sự tình. Tại Trầm Phong nơi này, thậm chí ngay cả thời gian một ngày đều không dùng đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.